Lưỡng Thế Hoan, chương 127, Bản Long Kiếp 20, góc truyện audio.com, cả đời, nghe như vậy dài lâu, lại khiến người ta vui mừng. Mộ Bắc Yên quay mặt sang nhìn nàng tươi cười, không khỏi cũng cười theo đến hai mắt cong cong, trong lòng khói mù giấu giếm thế nhưng lại bất giác gian tan đi. Hắn khẽ cười nói, cũng may nơi này tuy yên lặng, phong cảnh cũng không tệ lắm. Nàng ở đây tĩnh dưỡng chút thời gian, phía kinh thành bên kia dù có biến cố cũng nên trần ai lạc định đi. Trần Ai Lạc Định, mọi chuyện đều đã được định trước. Trần Ai Lạc Định, A Nguyên trầm ngâm cười khổ, chỉ sợ không dễ dàng Trần Ai Lạc Định như vậy, cũng chưa chắc còn có cơ hội tĩnh dưỡng. Mộ Bắc Yên tuy không quá để ý tới việc triều chính, giờ phút này cũng đã nhìn ra thế cục kinh thành đang biến ảo khó dò, hôm trước quân vương, cảnh từ trước sau vội vàng ra đi càng cho thấy rằng tin tức họ nhận được đều không tốt chút nào. Nhưng Mộ Bắc Yên liếc mắt nhìn khuôn mặt gần đây đã trở nên gầy gò của A Nguyên, ôn nhu nói. Nàng cũng đừng nghĩ quá nhiều, nói đến người thân cận tín nhiệm của hoàng thượng, ai có thể làm gì mẫu thân nàng. Bên phía bà ấy còn chưa từng truyền đến tin tức gì, đủ cho thấy trước mắt tình hình trong cung vẫn còn ổn định. Dù cho Dĩnh Vương âm thầm chơi xấu, chỉ cần trong cung không có biến, chúng ta cũng không sợ. Mẫu thân, điện quang trong A Nguyên chợt lóe, trên trán bỗng nhiên toát ra mồ hôi, từ khi ta hôn mê đến khi tỉnh lại mấy ngày này, mẫu thân tự nhiên cũng chú ý tin tức của ta. Mộ Bắc Yên gật đầu, đó là tự nhiên. Khi nàng rời kinh, Nguyên phu nhân trước tiên liền phái cao thủ ra ngoài tìm nàng, mấy ngày nay nàng bệnh đều có cao thủ Nguyên phủ thủ vệ. Nghe nói tình trạng của nàng bên này, bọn họ sẽ mỗi ngày hai lần hồi bẩm Nguyên phu nhân. A Nguyên nhìn hắn, như vậy, mẫu thân ta có hồi âm lại không? Mộ Bắc Yên giật mình, do dự một lát mới nói. Giống như, khi mới đầu gửi hai phong thư, sau đó không phải nói là vào cung phụng dưỡng hoàng thượng sao? Tự nhiên sẽ không tiện viết thư, nhưng hoàng thượng sẽ không cấm bà ấy viết thư cho ta, nhập thất thúc đi cùng mẫu thân, cũng có thể tự do ra vào cung cấm. Trên trán A Nguyên đã đổ mồ hôi, nàng bước nhanh đi vào phòng, liền cho người lấy ra thư tin nhiều ngày hồi âm lại Nguyên phủ. Khi nàng đang kiểm tra, đã có thị vệ Nguyên phủ tiến lên trả lời. Đại tiểu thư, quản sự trong phủ mỗi ngày đều gửi thư hàm vấn an tiểu thư, còn mang quần áo tắm rửa cùng dược vật quý hiếm. A Nguyên lật xem một hồi, sắc mặt lại càng khó nhìn. Nàng thấp giọng nói, Bắc Yên, trừ hai phong thư ban đầu, không có thư nào là mẫu thân tự tay viết. Mộ Bắc Yên lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi, cười nói. Có lẽ chỉ là ở trong cung có việc trì hoãn, mẫu thân nàng tuy là nữ lưu, nhưng từ trước đến nay hành sự ổn trọng không dễ dàng bị người ta tính kế như vậy. A Nguyên không đáp, ngồi vào trước bàn viết nhanh thư tay, đóng lại, đưa cho thị vệ, suốt đêm đưa thư này về kinh, nói cho quản sự ta chờ mẫu thân tự tay viết thư trả lời. Thị vệ lĩnh mệnh đi khỏi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vó ngựa. Mộ Bắc Yên nói, nhập thất thúc dạy dỗ tùy tùng thế này, quả nhiên không những trung thành, lại có khả năng. A Nguyên nói, trung thành có khả năng, lại chưa chắc hiểu được biến báo. Bọn họ nhiều năm đi theo mẫu thân nếu có điều gì khác thường, bọn họ sẽ không thể không phát hiện, vì sao không nói cho ta một tiếng. Nhưng A Nguyên hôn mê vài ngày, khó khăn tỉnh lại, này bị. Góc truyện audio.com, thương sinh non, cũng được yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Dù Nguyên phu nhân bên kia thật sự có xảy ra tình huống gì, Nguyên phủ quản sự làm sao có thể quấy nhiễu nàng. Mộ Bắc Yên tuy như vậy nghĩ, cũng không muốn quấy nhiễu nàng, chỉ nói. Đừng nghĩ nhiều, cứ chờ tin tức vậy, dù sao quân vương, đoan hầu đều đã hồi kinh, mọi chuyện sẽ nhanh hết thảy sáng tỏ. A Nguyên bẻ ngón tay tính toán lộ trình, thở dài. Nơi này cách kinh thành cũng không gần, quân vương giờ phút này hẳn còn chưa đến. Đoan hầu càng không cần phải nói, nhanh nhất chúng ta cũng cần chờ đến ngày mai mới có thể thu được hồi âm. Mộ Bắc Yên từ từ mà cười, mấy ngày nay, nàng điều dưỡng khá tốt, ngày mai nhất định lại khôi phục không ít, dù có tin tức gì truyền lại, chúng ta cũng có thể tùy cơ ứng biến. Nếu thật sự không yên tâm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi kinh. Nàng có muốn về phủ của ta ở mấy ngày, nhìn xem đoan hầu ghen tuông có bộ dáng gì? A Nguyên không đáp, chợt ngẩng đầu hỏi, nghe nói huynh cùng đoan hầu có cái gì thù nhà xí? Đó là tại sao vậy? Mộ Bắc Yên tức khắc im bặt một hồi lâu mới nói. Nào có việc này, ha ha, ha ha ha. Hắn cứ cười ha ha, đứng nghiêm kiên quyết không cho A Nguyên biết được chật vật ngày đó, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa. A Nguyên bất giác hơi kinh ngạc, lại có ai tới đó. Hôm nay cũng quá náo nhiệt rồi. Hai người quay đầu nhìn lên, lại là người hầu mới vừa rồi được lệnh đi Nguyên phủ truyền tin đã quay lại, phía sau còn có một thị vệ Nguyên phủ quen thuộc. Thị vệ lúc nãy rất vui mừng, bẩm báo với A Nguyên. Đại tiểu thư thật may mắn, thuộc hạ mới vừa chạy ra không bao xa, liền gặp người của Nhập Thất gia phái tới đưa tin tức. Thị vệ mới đến đã nhảy xuống ngựa hành lễ, từ trong người móc ra một phong thư, nói. Nhập Thất gia nghe nói tiểu thư ở đây, liền sau tiểu nhân tiến đến đưa tin. A Nguyên biết rõ Nhập Thất là người đã theo mẫu thân mấy chục năm, lại hết sức trung thành, bất giác vui sướng, vội nhận thư thuận miệng hỏi. Nhập Thất thúc vẫn còn ở kinh thành cùng mẫu thân ta chứ? Thị vệ kia chần chờ, mới nói. Nhập Thất gia hẳn là đã đang trên đường đến đây. Ngài ấy vừa hỏi ra tiểu thư ở bên này, lập tức liền sai tiểu nhân đến đưa tin, nhưng ngài ấy có việc trì hoãn, chỉ sợ muộn một hai ngày mới đến. A Nguyên nghe giọng hắn nói, dường như Nhập Thất là vừa rồi mới biết được nàng ở nơi này, bất giác kinh ngạc vội mở thư xem, quả nhiên là bút tích hào phóng của Nhập Thất lại chỉ một ít chữ. Mộ Bắc Yên vội hỏi, Nhập Thất thúc nói gì? A Nguyên buồn bực nói, cũng không nói gì cả, chỉ hẹn khoảng mùng 9 đến gặp ta, còn hẹn một địa chỉ ở gần đây. Chẳng lẽ cảm thấy tới nơi này gặp nhau không tiện sao? Mộ Bắc Yên nhỏ giọng cười nói. Tự nhiên không tiện, nếu quân vương, đoan hầu không đi, chỉ có ta có thể xem như người nhà Nguyên phủ rồi. Nguyên phủ mọi người lại không hiểu được A Nguyên đã cùng cảnh từ giải hòa, vẫn nhận định đoan hầu là cô gia trước đây cùng đại tiểu thư nhà bọn họ bất hòa, quân vương cũng cùng văn nhân nhã sĩ lui tới, Nguyên phu nhân là bậc trưởng bối thanh danh hỗn loạn, tự nhiên cũng sẽ không lui tới quá gần gũi. Mộ Bắc Yên ngược lại hỏi thị vệ kia, Nhập Thất thúc lâu như thế mới biết được tin tức của A Nguyên nữa, chẳng lẽ gần đây không ở kinh thành? Ông ấy đã chạy đi đâu? Thị vệ trần chờ, điều này. Chờ cô ra gặp Nhập Thất gia tự nhiên sẽ. gocchuyenaudio.com Biết, Mộ Bắc Yên sờ mũi, cười khổ nói, vốn ta cũng không phải người trong nhà. Thị vệ vội cười nói, cô ra đương nhiên là người trong nhà. Bất quá Nhập Thất gia luôn nói chúng thuộc hạ đừng lắm miệng, nói tất cả đều là phu nhân an bài, không thể có điều gì sai lầm. Tiểu thư nếu có điều gì nghi ngờ cũng cần chờ Nhập Thất gia tới để hỏi rõ. A Nguyên nghe được là mẫu thân an bài, vội nói. Ừ, mùng 9 còn không phải là ngày mai sao? Bắc Yên, ngày mai huynh cùng ta cùng đi tìm Nhập Thất thúc đi. Mộ Bắc Yên mặt tức khắc giãn ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 249. Tuy nhận được tin của Nhập Thất nhưng đêm nay A Nguyên vẫn không ngủ ngon. Một lát lại hiện lên mặt mẫu thân, một lát lại hiện lên mặt hạ cô, luân phiên cười ôn nhu cùng nguyền rủa ác độc làm cơ thể nàng lúc nóng lúc lạnh. Việc binh đao hỗn loạn có ánh lửa phóng lên cao, nhanh chóng lan vào phòng, hướng đến mặt nàng, đến khi nàng hoảng hốt giật mình ngồi dậy, lại thấy có người vượt qua ánh lửa vọt tới quát. A Nguyên, tỉnh dậy, có địch đột kích. A Nguyên vẫn còn như đang ở trong mộng, trong tai đã nghe được tiếng Tiểu Hoài vỗ cánh hoảng sợ ngoài cửa sổ, theo bản năng trước tiên cầm lấy phá trần kiếm bên gối. Ngọn gió lạnh đã bị ánh lửa nóng hổi bắn ra bốn phía chiếu rõ khuôn mặt giận dữ của Mộ Bắc Yên. Hắn cũng tay cầm kiếm, xông tới giữ chặt A Nguyên kêu lên. Đừng sợ, ta đưa nàng lao ra ngoài. Lời nói chưa xong, sau đầu liền truyền đến tiếng đao kiếm phá không vang lên. Hắn vội quay đầu nhìn, thấy phá trần kiếm khó khăn lắm mới đánh rơi một mũi tên châm lửa bắn thẳng về phía hắn. Mộ Bắc Yên chuyển mắt nhìn đến ánh mắt đen láy của A Nguyên, mím chặt khóe môi, mới biết chính mình vừa tìm được đường sống từ või chết, liền cười nói. Thôi, nàng dẫn ta lao ra ngoài vậy. A Nguyên phảng phất lại nhìn thấy máu cùng lửa đan xen vào ngày đó khi hoàng tử Yến Quốc tranh đoạt hoàng vị, mặt mày càng thêm kiên nghị, liền cầm bình hoa trong phòng, cầm hai mảnh khăn mặt, lấy nước trong bình thấm ướt khăn mặt, nhanh chóng đưa một cái cho Mộ Bắc Yên, chính mình cũng cầm một cái khác che lại miệng mũi quát. Đi, ngoài phòng đã khắp nơi bốc lên ngọn lửa hừng hực, vẫn còn những mũi tên thiêu đốt không ngừng bắn vào, cửa sổ bên này cũng đã bị cháy, mơ hồ nghe được bên ngoài từng trận tiếng chém giết. Đã có hai thị vệ bên người Mộ Bắc Yên che miệng mũi xông tới kêu lên. Vương gia, đi mau. Đạo tặc này thấy người liền giết, thân thủ lại thật sự cao minh, chúng ta không phải đối thủ. A Nguyên chạy vội tới cửa sổ híp mắt vội vàng thoáng nhìn qua, đã không khỏi kinh hoàng. Nhân thủ ở biệt viện này đâu không phải đối thủ ư? Đối phương khí thế hung mãnh, nhân số lại đông đảo, đối với biệt viện vùng nông thôn đang ngủ say, rõ ràng chính là một trận tàn sát. May mặc bọn họ ở chỗ này tuy là để A Nguyên dưỡng thương, nhưng có quân vương ở chính phòng nhất định phải an bài quân vương cư trú, quân vương đối với thân thế cảnh từ trong lòng biết rõ, cũng có tâm hóa giải ân oán đời trước liền mời cảnh từ cùng ở chính phòng, nhóm A Nguyên, Mộ Bắc Yên ở các xương phòng bên cạnh. Hiện giờ chính phòng đứng mũi chịu sào, còn lại bộ phận nhân thủ lúc trước quân vương để lại, lúc này đang cùng kẻ tập kích giao phong, hai bên xương phòng phòng thủ tương đối kém hơn rất nhiều. Hai người nhìn lực lượng kẻ tập kích tiền viện quá đông, thế lửa cũng. gocchuyenaudio.com càng ngày càng mạnh, cảm thấy đau đớn mặt mày, vội dùng ướt khăn mặt che lại miệng mũi, rút kiếm đánh bại sau cửa sổ, vội vàng nhảy ra khỏi nhà để hít thở, rơi vào đường hẻm ở xương phòng. Đường hẻm lại thông với tiền viện cùng hậu viện, nhưng vào ban đêm cửa sau đều đã bị khóa cửa, trong đường hẻm chỉ có hai hắc y nhân lưu ý động tĩnh, nghe tiếng chạy như bay liền đến xem thử. A Nguyên, Mộ Bắc Yên mỗi người đều nhanh chóng kết liễu, lại không để bọn họ phát ra tiếng cầu viện. Trong viện ánh lửa ngập trời, âm thanh la hét cùng tiếng chém giết đinh tai nhức óc, tiếng kêu la thảm thiết trong đường hẻm cư nhiên bị xem nhẹ. Mấy người chạy dọc theo đường hẻm về phía hậu viện, A Nguyên ngừng lại từ phía gian xương phòng quay lại nhìn lửa chảy tận trời bên chính phòng bên kia, trên sống lưng tầng khí lạnh càng mạnh lên. Nàng nhìn Bắc Yên thở dài, bọn họ muốn giết cũng không phải chúng ta. Mộ Bắc Yên cũng đã ngộ ra, cười lạnh nói, đương nhiên cũng là chúng ta. Nếu thân thiết với quân vương, đoan hầu thuận tay một đao giải quyết hậu hoạn không thể tốt hơn. Hai người xuất thân cao quý, đối với các đạo nhân mã trong kinh đều quen thuộc, cùng đối thủ vừa giao chiến xong, liền đã nhìn ra kẻ tập kích tuyệt đối không phải đạo tặc gì cả, mà là quan binh có tố chất đã được huấn luyện. Lấy thân thủ này mà nói, cực kỳ có khả năng người đến là cấm vệ quân trong kinh. Cấm vệ quân trực tiếp vâng mệnh lương đế, mà lương đế đương nhiên sẽ không xuống tay với quân vương hoặc cảnh từ. Nhưng lương đế cư nhiên không thể khống chế, làm cấm vệ quân định giết hoàng tử, đây là có ý gì? Gió đêm nóng hừng hực cùng mùi máu tươi đánh tới, biệt viện trước đây không lâu còn nhàn nhã giống như thế, ngoại đào nguyên đã thành địa ngục nhân gian. A Nguyên suy nghĩ xong, dựa vào chút thời gian ở biệt viện còn hiểu biết địa hình xung quanh, biết rõ cửa chính cùng cửa nách tất có người bao vây, nhanh chóng quyết định nương theo bóng đêm chạy về phía hậu viện, leo lên cây du giả ở ven tường, dựa thế phóng qua đầu tường, phi xuống bên ngoài biệt viện, mang theo hai tùy tùng theo sát bên người bọn họ chạy về phía rừng cây trên sườn núi. Mà kẻ tập kích hiển nhiên không biết quân vương cùng cảnh từ đã hồi kinh, mục tiêu lại càng đặt ở chính phòng, chỉ bao vây bất cứ kẻ nào lao ra từ chính phòng, nhóm A Nguyên cư nhiên thuận lợi thoát thân. Tiểu Hoài cũng bị lửa lớn làm kinh sợ, lúc này lại không dám phô trương, liền cẩn thận nửa thu cánh cánh lại, theo sát A Nguyên chậm rãi bay đi. A Nguyên thấy bộ dáng hoảng sợ của nó, tâm niệm xoay chuyển, thất thanh nói. Hay là kẻ tới lại là Phùng Đình Ngạc, địch nhân đã đốt đến cửa. Tiểu Hoài lại chậm chạp chưa từng cảnh báo, vốn có chút kỳ quặc. Nó từng chịu thiệt trên tay Phùng Đình Ngạc, chỉ đối hắn nó sợ như mãnh hổ, tránh né e sợ không kịp, trong cơn hoảng sợ nhất thời im tiếng. Mộ Bắc Yên nghe vậy không khỏi tê ra đầu, hắn cùng cấm vệ quân cùng nhau giết đến đây. Vậy trong cung, A Nguyên siết chặt kiếm, thanh âm đã có chút phù phiếm, chỉ sợ có biến rồi, Mộ Bắc Yên thất thanh nói. Vậy hoàng thượng, A Nguyên cắn răng nói, còn có mẫu thân ta, bà, thật sự ở trong cung với hoàng thượng sao? Vì sao nhập thất thúc không ở bên người bà? Hai người tuy nói, A Nguyên cũng có thể trông thấy đường nhỏ, một đường cùng đám người Mộ Bắc Yên, xuyên qua cỏ hoang cùng rừng rậm, chạy đi xa, băn khoăn. Góc truyện audio.com, quan sát một bốn phương, Mộ Bắc Yên ngạc nhiên nói, nàng đang tìm gì vậy, nơi nhập thất thúc hẹn ta, hẳn là ở gần đây. Ta nghĩ trước tiên ở bên này tránh, chờ gặp ông ấy mới quyết định. A Nguyên vừa nói vừa tìm kiếm, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, chính là nơi đó. Phía trước vách núi, là một con đường cũ đựa vào núi, cổng nhà tường rào đều suy tàn, bị giấy niêm phong của quan phủ đóng cửa, nhìn dáng vẻ đã thật lâu không có ai ở. Mộ Bắc Yên đi lên trước đã nhìn đến bô cao dán bên cạnh, tức khắc cười khổ, đây là nhà ma, quan phủ cũng có thể đầy miệng nói chuyện ma quỷ. A Nguyên thấp giọng nói, cũng không nhất định, biệt viện chúng ta ở kia qua hôm nay, cũng nên gọi nhà ma đi. Mộ Bắc Yên trầm mặc, hai người hầu đã nhịn không được gạt lệ. Bọn họ tuy may mắn chạy thoát nhưng những thị vệ sớm chiều bầu bạn đã không thoát được. A Nguyên đẩy cửa đi vào, nhờ ánh sáng từ Minh Châu trên phá trần kiếm nhìn quanh, lại thấy bên trong gia cụ thô lậu đã hỏng hết nửa, đồ dùng trong phòng bếp nồi chén chậu đều không có, chỉ có cái cối xay cũ ném ở trên bếp. Nhập thất cũng chưa đến nhanh như vậy, A Nguyên trước tiên lui ra ngoài, chỉ buồn bực nói. Nhập thất thúc vì sao hẹn gặp nhau ở chỗ này? Mộ Bắc Yên nói, đại khái bởi vì người gần đây đều biết nơi này có một cái nhà ma, vừa yên lặng lại dễ tìm. Edit cộng beta, Hàn Mai cách chương.